đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240, chương 240 phiên ngoại 1, hạ, 622 Hiên Viên Hành thức tỉnh. Chuyện này thực mau đã bị mọi người biết được. Vì thế Hiên Viên Hành cùng Liên Vô Thương đều phi thường đau đầu. Hiên Viên Hành chỉ nghĩ ở Ôn Hành ở trong thân thể ngốc 3 ngày. 3 ngày lúc sau liền tự nhiên tiêu tán. Hắn chỉ nghĩ tại đây 3 ngày thời gian bên trong hảo hảo nhìn xem cái này hoàn toàn mới thế giới. Mà hiện tại, hắn không thể không đối mặt trước kia thần tử. Mà Liên Vô Thương đau đầu chính là, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hiên Viên Hành, truyền ra lời này không phải Liên Vô Thương, mà là miệng rộng Vân Thanh. Vân Thanh gia hỏa này vừa vặn tới trộm nhìn xem sư tôn có cái gì dị thương. Không ngờ liền nghe được như vậy kính bạo một tin tức. Vân Thanh được xưng Huyền Thiên Tông tiểu loa, có hắn ở địa phương. Tin tức truyền đến bay nhanh, kết quả là Liên Vô Thương liền đối mặt Tuân Khang cùng Đế Tuấn hai người. Tuân Khang khó hiểu, như thế nào sẽ đột nhiên sống lại. Liền tính sống lại, cũng muốn có thần hồn đi. Hiên Viên Hành thần hồn chẳng lẽ vẫn luôn ngủ say ở tán nhân thức hải chỗ sâu trong. Hiên Viên Hành lúc ấy chết như vậy thảm, nghe nói đã sớm hồn phi phách tán. Liền tính khởi tử hồi sinh đan lại lợi hại, cũng không có khả năng đem một cái rách nát thần hồn toàn bộ khâu đứng lên đi. Nếu là trên đời thực sự có loại này pháp bảo, Tuân Khang đã sớm tìm cấp Hoan Hoan dùng. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, có thể là ở vô vọng cảnh kia một lần, Ôn Hành không phi thăng phía trước ở Thương Lãng Vân Hải tiến tới vào một cái tiểu động thiên. Vừa lúc là Hiên Viên Hành trước kia hành cung, ở bên kia hắn gặp Hiên Viên Hành tàn hồn, nhiều năm như vậy hắn giấu ở Ôn Hành thức hải trung chậm rãi lớn mạnh. Chờ Ôn Hành trong lúc vô ý ăn vào khởi tử hồi sinh đan lúc sau, hắn được chỗ tốt, vì thế liền xuất hiện. Đế Tuấn trầm giọng hỏi, Vô Thương, ngươi là nghĩ như thế nào? Liên Vô Thương mờ mịt lắc đầu, nếu là người khác, ta nhất định sẽ đem hắn từ Ôn Hành thân hình trung bắt được tới. Chính là hắn là Hiên Viên Hành, ta cùng Ôn Hành có thể có hôm nay, đều là bởi vì hắn. Hơn nữa hắn xác thật là một người rất tốt. Hắn nói hắn chỉ chiếm Ôn Hành thân hình 3 ngày. 3 ngày sau liền sẽ tiêu tán. Trong lòng ta có hổ thẹn có cảm kích. Thực phức tạp. Tuân Khang thở dài. Đúng vậy, ở thượng giới thời điểm chúng ta cũng có điều nghe thấy. Thần uy thái tử Hiên Viên Hành dày rộng nhân từ, lòng dạ thiên hạ, ở thiên giới danh tiếng cực hảo. Mới vừa rồi ta rất xa nhìn hắn một cái. Xác thật là thần tiên nhân vật. Đế Tuấn cũng ở cảm thán. Uổng ta kia hai cái lão tổ túm 258 vạn. Ta cũng muốn vuốt lương tâm nói một câu. Thần uy thái tử đứng ở bọn họ bên người một chút đều không thua kém kia khí độ thật sự không phải. Người bình thường, Liên Vô Thương nhìn hai người u oán nói. Các ngươi là tới giúp ta nghĩ cách vẫn là tới kích thích ta. Đế Tuấn cùng Tuân Khang kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Liên Vô Thương như thế rồi dám mơ siêu. Tuân Khang thanh thanh giọng nói. Hỏi, cho nên Vô Thương ngươi hiện tại có ý kiến gì? Liên Vô Thương lắc đầu. Ta không biết, hắn rõ ràng biết chính mình ái chính là Ôn Hành. Cũng rõ ràng biết Hiên Viên Hành đối hắn tầm quan trọng. Hắn muốn hai người đều hảo hảo. Chính là nếu là Hiên Viên Hành để lại, tương lai hắn cùng Ôn Hành ở bên nhau thời điểm, có thể hay không trong lòng đều có ngật đáp. Tuân Khang bất đắc dĩ nói, tình khó nhất chiến, nếu là trên đời sự tình gì đều có thể bẻ xả rành mạch, cũng sẽ không có nhiều như vậy ân oán tình thù. Đế Tuấn than một tiếng. Đúng vậy, thật khó lựa chọn a. Mấu chốt là tán nhân hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Thần uy thái tử nếu là không thể thực hiện lời hứa, tán nhân tình cảnh liền nguy hiểm mơ siêu. Tuân Khang chọc một chút Đế Tuấn. Đừng nói như vậy. Đế Tuấn nhìn nhìn Liên Vô Thương sắc mặt. Hắn vội vàng sửa miệng. Ta tin tưởng thần uy thái tử sẽ không lật lọng. Liên Vô Thương bối rối gãi gãi đầu phát. Hắn nhìn về phía đạo mộc bên cạnh cách đó không xa nhà gỗ nhỏ. Ta không biết nên như thế nào cho phải. Này hai người đều là ta quan trọng người. Ta không nghĩ bọn họ bất luận cái gì một cái bị thương, Thanh Phong Minh Nguyệt Liên vô thương hận. Không thể biến ra bản thể tránh ở hồ sen bên trong không ra. Có thể thấy được hắn rối rắm thành cái dạng gì, Phượng Nguyên Sủy xuống tay đi tới hành cung chung. Đều ở a, ta liền biết các ngươi tam trốn ở chỗ này, Liên vô thương ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Nguyên. Ngươi cũng biết, Phượng Nguyên thoải mái hào phóng ngồi ở Liên vô thương bên người. Hắn còn duỗi tay cho chính mình đổ một ly trà, như thế nào không biết. Liên Vân Thanh cái kia lớn giọng một gáo. Liền kém báo cho thiên hạ, Phượng Nguyên quay đầu nhìn nhìn Liên vô thương. Hắn thế nhưng bật cười. Ngươi cũng có do dự trằn trọc thời điểm. Rối rắm cái gì a? Hắn không phải đều nói ba ngày sau hắn tiêu tán sao? Ngươi liền theo hắn ý tứ tới bấy, Liên vô thương thấp giọng nói. Kỳ thật hắn thần hồn hiện tại đã rất cường đại. Hắn có rất nhiều loại lựa chọn. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động thay thế được Ôn Hành. Hắn như vậy thông tuệ, muốn giấu ta cũng dễ dàng, cũng có thể đi làm hồn tu, hoặc là một lần nữa chuyển thế. Chính là hắn cố tình nói hắn muốn tiêu tán, ta không quá có thể tiếp thu, kỳ thật hắn là vô tội không phải sao? Phượng Nguyên nói, vô tội không vô tội kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại chúng ta đều đã trở lại. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi không cần thiết vì chuyện này phiền não. Hiên Viên Hành lại không phải hài tử. Chính hắn làm ra quyết định nhất định có hắn lý do. Chúng ta có thể làm chính là tôn trọng hắn. Tuân Khang chỉ Vân Điên Tiên Cung bên ngoài nhà gỗ. Nhỏ, ngươi xem đám kia người là tới tôn trọng Hiên Viên Hành sao? Phượng Nguyên xem xét nhà gỗ nhỏ. Hắn thở dài một hơi. Một đám đều ở thêm cái gì loạn a? Ta nếu là Hiên Viên Hành, ta muốn làm sự tình bị người khác đánh gãy nói. Ta có thể dẫn theo kiếm đem bọn họ đều đuổi ra đi, Liên vô thương hoãn thanh nói. Hiên Viên Hành nếu là có tính tình của ngươi, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, hắn nếu là không như vậy dễ nói chuyện một chút. Liền không như vậy nhà gỗ nhỏ truyền đến tiếng khóc. An Triết ôm Hiên Viên Hành khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Thái tử, ô ô ô, một cái An Triết khóc cũng liền thôi. Thân đồ tiệm cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Này hai người khóc hết đợt này đến đợt khác, nghe được não nhân tử đều đau. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Hành. Thật đúng là ngươi, Hiên Viên Hành một tay vuốt An Triết đầu. Một tay vuốt thân đồ tiệm đầu. Hắn ôn hòa nói, Đông Hoàng Đại Nhân phong thái như cũ, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng không nhẹ nhàng. Hắn thở dài một hơi nhìn về phía Huyền Minh, nói điểm cái gì, Huyền Minh chính mặt mày buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy. Nàng nhìn về phía Hiên Viên Hành, Thái tử cũng biết Ôn Hành đến thượng giới lúc sau phát sinh sự tình. Hiên Viên Hành gật đầu. Đều rõ ràng, ta liền ở hắn thức hải chung, như thế nào không biết, bởi vì ta, làm mọi người đều chịu tội quá xử gián chi nghe Hiên Viên Hành nói như vậy lúc sau. Hắn hít hít mũi sau thanh thanh giọng nói, cũng, không có chịu tội gì, Hiên Viên Hành mi mắt cong cong nhìn quá xử gián chi. Gián chi mỗi lần miệng không đúng lòng, đôi mắt liền sẽ nhìn đông nhìn tây quá xử gián chi chớp chớp mắt. Có sao, Đông Hoàng Thái Nhất bị An Triết bọn họ khóc phiền lòng. Hắn đứng lên một tay dẫn theo một cái. Táo bạo lão gà đem An Triết cùng thân đồ tiệm ném tới rồi ngoài cửa. Khóc xong rồi lại trở về. Ồn muốn chết tiếng khóc bị nhốt ở ngoài cửa. Hiên Viên Hành đối với Đông Hoàng Thái Nhất giơ ngón tay cái lên. Đông Hoàng Đại Nhân vẫn là trước sau như một sấm rền gió cuốn. Đông Hoàng Thái Nhất hoàn ngực nhíu. Mày nói, thiếu vuốt mông ngựa, ta hỏi ngươi, ba ngày lúc sau liền tiêu tán, ngươi là nghiêm túc sao? Hiên Viên Hành cười nói, chuẩn xác một chút là hai ngày sau liền tiêu tán, hiện tại đã là ngày đầu tiên buổi chiều, Đông Hoàng Thái Nhất cường ngạnh nói. ta không được. Hiên Viên Hành khó xử cười nói, Đông Hoàng đại nhân, ngươi là biết ta, thỉnh ngươi lý giải ta, ta có ta khổ chung. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạo một tiếng, ngươi có cái gì khổ chung, ta còn không hiểu biết ngươi, ngươi còn không phải bởi vì áy náy, bởi vì nghĩ đến quá nhiều, không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái, ngươi cho rằng ngươi tiêu tán đại gia liền không phiền toái. Hiên Viên Hành đau đầu xoa xoa mày, ta tâm ý đã quyết, chư vị liền không cần nhiều lời, hắn chỉ là muốn nhìn một chút này Cẩm Tú Sơn Hà. Nhìn xem tốt đẹp thế giới, như thế nào liền như vậy khó. Huyền Minh nói, Thái tử, ngài cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ngài cùng Ôn Hành nhất định có thể cùng tồn tại, Hiên Viên Hành cười nói. Huyền Minh đại nhân, không cần phiền toái, nếu là các ngươi thật sự còn cố kỵ chúng ta trước kia tình cảm. Liền thỉnh các ngươi tôn trọng ta ý nguyện được chứ, ta chỉ nghĩ thanh thanh tĩnh tĩnh nhìn xem thế giới này. Trừ cái này ra, ta không còn hắn cầu, Hiên Viên Hành đối mọi người nói. Thỉnh chư vị đều trở về đi, có thể tái kiến đại gia, ta đã cảm thấy mỹ mãn, Huyền Minh bọn họ còn muốn nói cái gì. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên, hắn đối Hiên Viên Hành nói, ngươi cao hứng liền hảo chờ nhà gỗ nhỏ chung những người khác đều rời đi lúc sau. Hiên Viên Hành thở dài một hơi, thật là, như vậy hưng sư động chúng, quá phiền toái. Hiên Viên Hành đi ra nhà gỗ nhỏ nhìn nhìn Vân Điên Tiên Cung phương hướng. Hắn cả đời không bỏ xuống được chỉ có quá một cùng Thanh Liên. Hiện giờ Thanh Liên có chính mình quy túc. Có nhiều như vậy bạn thân, hắn sinh hoạt tốt như vậy, hắn cũng liền buông xuống. Hắn vốn dĩ tính toán làm Liên Vô Thương bồi hắn đi xong cuối cùng đoạn đường. Chính là nghĩ nghĩ, hà tất làm Liên Vô Thương đồ tăng phiền não. Hắn đi xuống Ngàn Cơ Phong, hắn muốn đi xem Quá Một, tuy rằng Quá Một đã không phải Thái Nhất, nhưng là ở Hiên Viên Hành trong mắt, Vân Thanh chính là hắn Thái Nhất. Huyền Thiên Tông 7 tòa chủ phong hắn đi 6 tòa, chỉ còn Tiểu Bạch Phong không đi. Tiểu Bạch Phong thượng hoa quả phiêu hương. Một năm 4 mùa đều có ăn không hết linh quả xem không xong hoa. Hiên Viên Hành tới rồi Tiểu Bạch Phong chân núi, liền thấy được liên miên hoa vườn trái cây, còn có cây ăn quả hạ nhàn nhã kiếm ăn tiểu kê tiểu vịt. Đá xanh phô thành sơn gian tiểu đạo ngang dọc đan sen. Tiểu đạo bên cạnh tùy ý sinh trưởng linh thảo hoặc là đóa hoa. Đi ở trên đường nhỏ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng đi lên, lúc này đang lúc nhân gian. Tháng 6 thiên, ven đường cây cối treo rất nhiều linh quả, trong đó nhất thấy được liền phải số một cây thụ anh đào. Hiên Viên Hành ngẩng đầu nhìn nhìn anh đào thụ, hắn hơi hơi mỉm cười bước chân ngừng lại, hắn Quá Một vẫn là như thế cần lao. Hắn là cái chân thành hài tử, nói vậy cũng không phải cố ý đem chính mình là Hiên Viên Hành tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ôn Hành rất hào phóng, đem chính mình nói quả cho Thái Nhất, mới làm Quá Một có như vậy cơ duyên. Hiên Viên Hành thực cảm kích Ôn Hành, nếu không phải hắn, Quá Một đã không có tương lai. Đơn từ điểm đó xem ra, hắn liền không bằng Ôn Hành. Lúc này Hiên Viên Hành nhìn đến trên đường nhỏ Vân Thanh cõng cái sọt. Một đường chạy chậm lại đây, hắn phía sau còn đi theo Vân Nhạc Nhạc Bạch Hoan, nhìn đến Ôn Hành lúc sau, Vân Thanh cung kính hành lễ, Thái tử. Hiên Viên Hành ôn nhu sờ sờ Vân Thanh đầu. Bởi vì ngươi, ta hôm nay bị An Chiết cùng thân đồ ồn ào đến não nhân tử đều đau, Hiên Viên Hành cũng biết tin. Tức là ai truyền ra đi, chính là kia lại có thể như thế nào? Chính mình điều chỉ có thể chính mình sủng, Vân Thanh cười hì hì nói. Ta quan tâm sư tôn quan tâm Thái tử không có sai. Thái tử nếu tới, liền không nên không chào hỏi rời đi. Sư tôn nói, làm người muốn lễ phép, không thể không thỉnh tự đến cũng không thể không từ mà biệt. Hiên Viên Hành cười. Ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, Vân Thanh cười hì hì đối Hiên Viên Hành nói. Thái tử muốn cùng nhau tới trích anh đào sao? Ta loại anh đào nhưng ngọt, sư mẫu cũng thích ăn, trước kia Ôn Hành sẽ chính mình tới trích. liền ăn mang đóng gói cái loại này. 623 hiên viên hành ngồi ở anh đào dưới tàng cây thủ bên người cái sọt, cái sọt ăn mặc kiểu Trung Quốc đỏ rực anh đào. Vân Thanh Ma Lưu từ dưới tàng cây nhảy xuống đệ một phen anh đào cấp hiên viên hành. Cấp, thái tử, đây là trên cây lớn nhất anh đào. Ngươi nếm thử, hiên viên hành nhìn nhìn. Quả nhiên Vân Thanh đưa qua trái cây so cái sọt chung trái cây lớn một vòng lớn. Hồng diễm diễm đặc biệt đẹp, hiên viên hành cảm kích nói. Đa tạ, Vân Thanh cười hì hì ngồi ở hiên viên hành bên người. Hắn từ bên cạnh cầm một phen anh đào, đặt ở trên quần áo xoa xoa liền nhét vào trong miệng. Hiên viên hành học bộ dáng của hắn xoa xoa, sau đó cũng đem anh đào nhét vào trong miệng. Chua ngọt tư vị ở trong miệng nổ tung. Hiên viên hành không tự chủ được thỏa mãn nheo lại đôi mắt, hắn chưa từng thể nghiệm quá loại này. Sinh hoạt, hắn cầm y ngọc thực, chưa bao giờ có giống nông phu giống nhau ngồi trên mặt đất. Cũng sẽ không rõ tẩy trái cây liền dùng ăn. Đây là hắn cùng Ôn Hành bất đồng. Nếu hiện tại ở chỗ này chính là Ôn Hành khẳng định sẽ liền cái sọt đều cấp Vân Thanh ôm đi. Vân Thanh dò ra đầu nhìn nhìn bên người. Anh đào thụ, hoan hoan, ngươi hòa thuận vui vẻ nhà không cần đem anh đào nhánh cây cấp lộng chặt đứt a trên ngọn cây. Truyền đến hoan hoan tiếng cười. Nga, yên tâm đi, Vân Nhạc Nhạc cũng giòn giòn đáp lại. Hảo, Vân Thanh hỏi, thái tử, anh đào ăn ngon sao? Hiên viên hành gật đầu. Thật là mỹ vị, Vân Thanh nói. Đây là ta từ ta ngũ sư huynh trong nhà di tài lại đây anh đào thụ. Nghe nói là Côn Luân tiên phẩm, trước kia chỉ có tôn quý nhất vũ tộc mới có thể ăn đến. Mà hiện tại ở phi tiên lâu, chỉ cần một cái linh thạch là có thể mua một đại phủng. Hiên viên hành nhìn trong tay anh đào. Hắn cười nói, ta đây trong tay anh đào chẳng phải là thực quý. Vân Thanh híp mắt nói, người một nhà ăn, nhiều quý đều không để bụng. Hiên viên hành trong lòng một trận cảm động. Người một nhà sao? Nguyên lai tại đây hài tử trong mắt, hắn cùng hắn sư tôn giống nhau, xem như người một nhà. Vân Thanh nói, trước kia Tiểu Bạch Phong là không có cây ăn quả, trước kia cũng không có Tiểu Bạch Phong. Ở sư tôn tịch thu ta làm đệ tử phía trước, Tiểu Bạch Phong bên này đều là một mảnh núi hoang. Hiên viên hành thần thức đảo qua. Hắn chỉ có thấy mấy trăm tòa sản vật phong phú đỉnh núi. Cũng không có nhìn đến núi hoang bóng dáng. Này đó đều là Vân Thanh cùng hắn các sư huynh đệ công lao. Hiên viên hành nói, vậy ngươi nhất định trả giá không ít nỗ lực mới kiến thành Tiểu Bạch Phong. Vân Thanh cười nói. Cũng không phải, có sư tôn cùng các sư huynh đệ hỗ trợ, xây dựng lên thực mau. Từ không đến có, cũng không thói quen đến thích ứng cũng thích. Ta không có hoa quá dài thời gian. Bất quá ngay từ đầu thời điểm thật sự mệt mỏi quá. Một người muốn quản lý nhiều như vậy đỉnh núi. Cảm giác hảo vội a. Hiên viên hành có điểm khó hiểu nhìn Vân Thanh. Hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này lời nói có ẩn ý. Vân Thanh đem cái sọt nhét vào trong túi chữ vật. Hắn đối Bạch Hoan nói. Hoan hoan, ngươi mang theo Nhạc Nhạc hảo hảo chơi. Ta bồi thái tử đi vừa đi, Bạch Hoan hòa thuận vui vẻ nhạc từ trên ngọn cây dò ra đầu. Bọn họ quay hàm phình phình. Hảo, Vân Thanh đối hiên viên hành nói. Đi, thái tử, ta dẫn ngươi đi xem Tiểu Bạch Phong. Quá ba cái đỉnh núi là có thể nhìn đến chúng ta chủ phong lạp. Nhìn đến kia cây kim ngô mộc sao. Ta phòng ở liền ở dưới, hiên viên hành đi theo Vân Thanh bước chân hướng về Phượng về lâu đi đến. Dọc theo đường đi liền nghe Vân Thanh ở lải nhải. Hắn khi nào loại cái gì thụ, là cái nào sư huynh từ nơi nào làm ra, đầy khắp núi đồi nhiều như vậy thụ. Hắn mỗi một cây đều có thể nói ra cái môn đạo tới. Hiên viên hành liền đi theo Vân Thanh nơi này véo một phen đồ ăn. Nơi đó đào cộng hành ở Tiểu Bạch Phong lãnh địa trung lưu đáp một canh giờ, hiên viên hành có loại. Nói không nên lời cảm giác tới. Chính là hắn vốn dĩ bình tĩnh sinh hoạt đột nhiên trở nên bình đạm thả vụn vạt. Bất quá cảm giác thực phong phú. Này khả năng chính là Ôn Hành sinh hoạt. Ôn Hành có thể đi theo đệ tử cùng nhau chiêu miêu đậu cầu. có thể cùng nhau làm ruộng đào bảo, cùng thần uy thái tử so sánh với, ôn hành là thật sự bùn đất, thần uy thái tử là mờ mịt mây trắng, hiên viên hành nội tâm chưa từng như vậy kiên định quá. Nhìn đến quá một như vậy hoạt bát như vậy cần lao sinh hoạt như vậy phong phú. Hắn cảm thấy mỹ mãn, lại nhìn đến tiểu bạch phong thượng một cây hoa quả. Hắn không khỏi cảm thán nói, nguyên lai đây mới là thiên giới bộ dáng, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Hiên viên hành thấy được phượng về lâu không khác đặc sắc, chính là phòng nhiều, lúc ấy Vân Thanh muốn lập động phủ thời điểm. Hắn cái thứ nhất yêu cầu chính là muốn rất nhiều phòng hành cung. Các sư huynh giúp hắn đi yêu tộc định hành cung, Vân Bạch đang ngồi ở kim ngô mộc hạ trên ghế nằm. Hắn nhìn đến Vân Thanh trở về liền đứng dậy, như thế nào mới trở về? Vân Thanh cười nói, mang thái tử ở tiểu bạch phong thượng dạo qua một vòng. Đói bụng đi, ta hiện tại liền nấu cơm ơ siêu thái tử ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về. Liền lưu tại tiểu bạch phong được không? Hiên viên hành mỉm cười gật đầu. Hảo cơm chiều thực phong phú. Chỉ có bốn cái hài tử cùng hiên viên hành năm người dùng cơm. Nhìn bọn nhỏ đoạt thực ăn. Hiên viên hành nhiều thêm hai chén cơm ơ siêu sau khi ăn xong hiên viên hành nằm ở kim ngô mộc hạ. Trên ghế nằm nhìn đầy trời tinh đấu. Hắn vui sướng thở vào nhẹ nhõm. Thật tốt bên tai truyền đến tiếng bước chân. Vân Thanh cho hắn truyền đạt một mâm mới vừa thức tốt lục nhương dư gang. Hiên viên hành nhịn không được cười. Ta rốt cuộc biết đại gia vì cái gì thích tới tiểu bạch phong, nếu là Vân Thanh tâm tình hảo. Có thể một ngày đầu uy bọn họ mười mấy đốn, Vân Thanh cười hì hì nói. Lại không phải ăn không vô, ta cấp sư tôn thu thập hảo phòng Nga, ngươi rửa mặt xong là có thể đi nghỉ ngơi lạp. Hiên viên hành nói. Ta còn không có thanh đế chào hỏi, sợ hắn lo lắng, Vân Thanh nói, sư mẫu chờ hạ sẽ qua tới đát, Vân Thanh nói xong lời này lúc sau liền cảnh giác nhìn hiên viên hành. Bất quá ngươi cũng không thể nửa đêm sờ đến sư mẫu trong phòng đi Nga. Sư tôn tỉnh lại sẽ tức giận, hiên viên hành giờ khóc giờ cười. Ta không phải loại người này, mặc dù đối thanh đế tâm sinh hảo cảm. Kia đều là chuyện quá khứ. Hiện tại hắn có ái nhân, hiên viên hành không làm thiếu đạo đức sự quả nhiên bị Vân Thanh nói trúng rồi. Liên vô thương thực mau liền đến tiểu bạch phong, hắn nhìn lẳng lặng nằm ở trên ghế nằm hiên viên hành. Không biết nói cái gì hảo, hiên viên hành quay đầu nhìn về phía liên vô thương. Thất lễ, ta thấy ngươi bằng hữu cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Vì thế liền trước tới đi dạo một vòng. Hy vọng ngươi không cần để ý, liên vô thương lắc đầu. Không ngại, tiểu bạch phong là cái hảo địa phương, có thể làm người thả lỏng, hiên viên hành cười khẽ. Đúng vậy, xác thật là cái hảo địa phương, không ngừng là tiểu bạch phong hảo, huyền thiên tông cũng là hảo địa phương, hắn thực thích. Thậm chí có chút luyến tiếc đi rồi, hiên viên hành nhẹ nhàng đong đưa ghế bập bênh cảm thán nói. Thật là thần tiên nhật tử, buổi tối Vân Thanh chính thích ý đánh tiểu khò khe. Đột nhiên hắn bị người diêu tỉnh, Vân Thanh mở to mắt vừa thấy. Hắn hai mắt sáng ngời. Sư tôn, ôn hành đối Vân Thanh nói. Là ta, Vân Thanh xốc lên chăn thoải mái hào phóng mời ôn hành. Sư tôn muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ôn hành nhẹ nhàng chụp Vân Thanh một chút. Đừng nháo, sư tôn cùng ngươi nói chính sự. Hiên viên thái tử ngủ rồi, sư tôn ra tới thông khí, ngày mai ngươi nhất định phải cho ngươi tiêu lệ sư thúc phát phù triện. Làm hắn tới huyền thiên tông, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm hắn tới khuyên trụ hiên viên thái tử. Đừng làm hắn làm việc ngốc Vân Thanh kỳ quái sờ sờ đầu. Nga, nói sư tôn, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thái tử cùng ngươi công cộng một cái thân thể. Ngươi chẳng phải là rất khó chịu. Ôn hành nói, ta không khó chịu chính là thái tử. Ngươi đừng quên, ngày mai nhất định phải nhớ rõ kêu tiêu lệ tới a. Vân Thanh lẩm bẩm. Vì cái gì muốn ta kêu? Sư tôn chính ngươi kêu không được sao? Ôn hành vươn hai tay xoa xoa Vân Thanh mặt, nơi nào nhiều như vậy lời nói. làm ngươi kêu ngươi đã kêu, Vân Thanh nghiêm túc gật đầu. Tốt sư tôn, ta chờ hạ liền cấp Tiêu sư thúc phát phù triện, Ôn Hành yên tâm mang lên môn. Vậy là tốt rồi, ta và ngươi sư mẫu trò chuyện đi, Vân Thanh liên tục gật đầu. Đi thôi, Ôn Hành gõ gõ Liên Vô Thương môn. Vô Thương, là ta, Liên Vô Thương đột nhiên mở ra môn. Hắn bổ nhào vào Ôn Hành trong lòng ngực. Ngươi thế nào? Ôn Hành vội vàng an ủi hắn. Ta không có việc gì. Hiện tại có cái tương đối phiền toái vấn đề. Hiên Viên Hành hắn nghiêm túc. Hắn một lòng muốn chết, sáng ngời Dạ Minh Châu hạ. Liên Vô Thương thở dài. Ta nơi nào không biết hắn tính tình. Hắn nói là làm, không phải cái loại này dùng lời nói dối lừa lừa người khác người. Chính là ta lại sợ hắn lưu lại, tương lai chúng ta như thế nào đối mặt hắn. Ôn Hành nghe vậy cũng trầm mặc. Một lát sau, hắn nói, đúng vậy, thần uy thái tử từ Thanh Liên di tích mang ra ngươi. Vất vả đào tạo như vậy nhiều năm mơ siêu, kết quả sở hữu chỗ tốt đều bị ta nhạt. Ta phải một cái ý hợp tâm đầu đạo lữ, nhưng thái tử hắn vẫn là người cô đơn một cái. Như vậy tưởng tượng ta xác thật xin lỗi hắn, cảm giác chính mình thực không phúc hậu, đoạt đồ vật của hắn. Không chỉ như thế, ngay cả thân thể này cũng là của hắn. Hắn cái này chính chủ một hồi tới, ta cảm thấy ta nơi trốn không bằng hắn, Liên Vô Thương nói. Ngươi cùng thái tử đều là tốt, mặc kệ các ngươi ai xảy ra chuyện, ta đều không nghĩ nhìn đến. Ngươi cùng hắn dùng một cái thân thể, ngươi cùng ta nói. Ngươi cảm nhận được cái gì? Ôn Hành nói, hắn đột nhiên toát ra tới. Ta đều ngốc ngươi biết không? Trước đó ta thậm chí không biết ta thức hải chung có hắn thần hồn, Liên Vô Thương nói. Thiên đế thần hồn là màu trắng, càng là thuần tịnh thần hồn, nhan sắc càng thông thấu. Chúng ta không có phát hiện thực bình thường, Ôn Hành nói. Hắn ra tới ngày này, ta chỉ cảm thấy đến hắn lòng tràn đầy áy náy. Ngươi hiểu không, hắn cảm thấy hắn thực xin lỗi chúng ta, thực xin lỗi thiên hạ, thực xin lỗi quỷ tộc, thực xin lỗi kính hắn yêu hắn hộ hắn thần tử, càng là thiện lương nhân tâm càng là mềm mại. Hiên Viên thái tử chính là loại người này, Ôn Hành nói, ta đã làm Vân Thanh kêu Tiêu Lệ tới, có một số việc chúng ta không phải trải qua giả, chúng ta vô pháp nói cái gì. Vẫn là làm sự tình trải qua giả tới nói đi, Liên Vô Thương gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi, đúng rồi, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Nếu là làm Hiên Viên thái tử lưu lại, ngươi làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị sao? Liên Vô Thương hôm nay cả ngày đều có một loại nói không rõ cảm xúc. Hắn chính là cảm thấy rất buồn phiền thực xấu hổ, Ôn Hành nói. Loại chuyện này rồi nói sau. Vạn nhất hắn luẩn quẩn trong lòng rát băng một tiếng tiêu tán. Lưu lại chúng ta hai cái đến lúc đó lại có nói không nên lời tư vị. Tóm lại ta cảm thấy hắn yêu cầu khai đạo, ít nhất yêu cầu ta cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau, Liên Vô Thương quan tâm hỏi. Vậy ngươi có thể cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau sao? Ôn Hành buồn bực nói. Hắn đôi mắt trợn mắt, ta cũng chỉ có thể lui xuống. Dù sao ta hiện tại còn không có tìm được mặt đối mặt nói chuyện với nhau biện pháp, Ôn Hành cọ đến. Liên Vô Thương trong lòng ngực ủy khuất nói. Ta hiện tại có điểm lý giải Vân Thanh vì cái gì chán ghét Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn cùng Liên Vô Thương vẫn luôn quá chính là hai người thế giới. Hiện tại mới biết được thức hải bên trong còn có cái Hiên Viên Hành. Loại cảm giác này cùng bị người giám thị có cái gì khác nhau, Ôn Hành nói xong lời này đầu một oai. Liền ngã xuống đi, Hiên Viên Hành mở mắt, hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm Liên Vô Thương. Ân, Liên Vô Thương vội không ngừng thu hồi tay. Hắn mặt già đỏ lên, hắn cũng có thể lý giải Vân Thanh. Hắn cùng Ôn Hành rõ ràng là đạo lữ. Ở Hiên Viên Hành trước mặt ngạnh sinh sinh thành nhận không ra người gian phu dâm phu, 624 Hiên Viên. Hành ngày thứ hai liền ở Tiểu Bạch Phong không rời đi quá. Nhưng thật ra An Chiết cùng thân đồ tiệm lại tới gặp hắn. May mắn Tiểu Bạch Phong sự tình nhiều, An Chiết bọn họ thực mau đã bị Vân Thanh nắm đi hỗ trợ làm việc. Vân Thanh khó hiểu hỏi Vân Bạch. Vì cái gì quá sử bá bá bọn họ không có tới a? Vân Bạch cao thâm nói. Bởi vì bọn họ thành thục, biết lảng tránh. Vân Thanh trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Cho nên Vân Bạch ngươi là nói, An Chiết sư thúc cùng thân đồ sư thúc không thành thục. Vân Bạch than một tiếng, ngươi nhìn xem này hai cái tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được bộ dáng, còn muốn ta che lại lương tâm khen bọn họ sao? Vân Thanh thần thức đảo qua sau kêu thảm thiết một tiếng. Thân đồ sư thúc, kia không phải cỏ dại, đó là ta loại lưu ly thảo hoa non. Đừng nhìn Hiên Viên Hành một bộ quý công tử bộ dáng. Hắn làm khởi việc nhà nông tới ra dáng ra hình, ngay từ đầu hắn còn không thích ứng. Thích ứng lúc sau làm lại mau lại hảo. Vân Thanh không thể không thừa nhận, hắn sư tôn cùng thái tử một so. Thật là cái rác rưởi hành ngày hôm sau buổi tối lại tới nắm Vân Thanh mặt. Làm ngươi cho ngươi tiêu sư thúc phát phù triện đâu? Vân Thanh ủy khuất phốt mặt. Ta đã phát, chính là tiêu sư thúc cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói hắn đã biết, Ôn Hành than một tiếng. Hắn biết cái giám mơ siêu, Ôn Hành từ Vân Thanh trong túi lục soát ra một chương thông tin phù triện. Hắn đốt sáng lên phù triện. Uy, Tiêu Lệ, ta là Ôn Hành, ngươi ngày mai vô luận như thế nào muốn tới Tiểu Bạch Phong đi một chuyến. Hiên Viên Hành muốn tự hủy nguyên thần, ngươi chạy nhanh tới cùng hắn tâm sự thiên. Có nói cái gì rộng mở nói, phù triện kia đầu Tiêu Lệ hỏi lại Ôn Hành. Ôn Hành, nếu là thái tử lưu lại, ngươi đường như thế nào tự xử? Hắn ở vì các ngươi suy xét, các ngươi toàn hắn tâm nguyện đó là, vì sao phải cực lực giữ lại? Ôn Hành thở dài, bởi vì hắn trong lòng tất cả đều là áy náy. Liền tính hắn muốn chết, cũng không thể dùng loại này phương pháp chết đi. Hắn làm sai cái gì? Ta mặc kệ a, ngươi nếu là ngày mai không tới cùng hắn lải nhải, ta liền đi ngươi U Minh giới cùng ngươi nói chuyện. Phía mơ siêu Tiêu Lệ thanh âm bỗng nhiên đề cao. Ngươi dám, Ôn Hành vội vàng nói. Ta bất hòa ngươi rong dài, ngày mai cuối cùng một ngày, ngươi nếu là không tới, về sau ta khiến cho Vân Thanh chặt đứt U Minh giới phi tiên lâu lương. Làm thiên cười đóng tu la thành thiên cơ các. Ôn Hành nói xong liền quải. Không cho Tiêu Lệ nói chuyện cơ hội, Vân Thanh đầu để ở chăn thượng như là một con tép siêu giống nhau. Sư tôn, đừng đùa, ta buồn ngủ quá. Ôn Hành xốc lên Vân Thanh chăn, bên trong cuồn cuộn, hôm nay cùng ngươi ngủ. Vân Thanh lẩm bẩm biến thành nguyên hình. Sư tôn cấp cào cào, Ôn Hành có lệ cào vài cái. Đồ nhi ngươi nói. Hiên Viên thái tử nếu là lưu lại làm cái gì hảo đâu? Vân Thanh rầm gì nói, thái tử hôm nay làm việc nhà nông nhưng nhanh, Tu Chi Cắt Diệp so với ta làm đều hảo. Ôn Hành dư vị. Tu Chi Cắt Diệp, ngươi nói, hắn có thể hay không tu đạo mộc? Vân Thanh hướng Ôn Hành trong lòng ngực cọ cọ, hẳn là có thể đi. Đương ngày thứ ba buổi sáng Hiên Viên Hành tỉnh lại phát hiện trên mặt đặng một con gà chân thời. Điểm, hắn có điểm ngốc, ta, mộng du sao, ngày thứ ba sáng sớm, sụ mặt Tiêu Lệ đi tới Tiểu Bạch Phong, Hiên Viên Hành vừa thấy đến Tiêu Lệ sắc mặt liền thay đổi. Hắn mãn nhãn đều là áy náy. Tiêu Lệ, ngươi đã đến rồi, Tiêu Lệ đối Hiên Viên Hành nói, đơn độc tâm sự. Vân Bạch nắm Vân Thanh lỗ tai đem hắn hướng phượng về lâu ngoại kéo. Nhân ra tâm sự, ngươi nghe lén cái gì? Vân Thanh nói. Ta tò mò a, ngươi làm ta nghe một chút bái. Vân Bạch đạo. Không được, nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể như vậy bát quái? Ngươi muốn cùng ngươi sư tôn giống nhau sao? Tiêu Lệ nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Hành. Hắn há mồm, ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Hiên Viên Hành cười nói. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Cảm ơn ngươi hôm nay tới xem ta, Tiêu Lệ nói. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn đi tìm chết sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại là có thể mang ngươi đi U Minh giới. Liền tính ngươi muốn Diêm Quân vị trí, ta cũng có thể cho ngươi. nếu ngươi không muốn, ta bên kia có hồn tu tâm pháp, ngươi đi hồn tu đạo lộ cũng đúng. Lại vô dụng dùng nghĩa hài. Hiện tại nghĩa hài đã làm được thực hảo. Cùng chân nhân cảm giác không có gì hai dạng. Thật sự không được, ngươi còn có thể đoạt xá ôn hành. Hắn không có ngươi thông minh. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Luôn có cơ hội. Hiên Viên Hành cười ngâm ngâm vỗ vỗ Tiêu Lệ bả vai. Tiêu Lệ, đừng nói nữa. Cảm ơn ngươi thay ta suy xét. Chỉ là ta không chịu nổi. Tiêu Lệ ẩn nhẫn hỏi. Như thế nào không chịu nổi? Hiên Viên Hành nói, ta vốn là thiên tuyển chi tử, hẳn là trở thành thiên đế. Tiêu Lệ chen vào nói, ngươi tin hay không, ngươi hiện tại nếu là đối Ôn Hành nói, ngươi phải làm thiên đế. Ôn Hành khẳng định sẽ không có ý kiến, Hiên Viên Hành khẽ cười nói. Ngươi này lỗ mãng hấp tấp tính tình vẫn là không thay đổi. Nghe ta nói xong, Hiên Viên Hành nói. Ta vốn nên là thiên đế phù hộ thiên giới con dân. Chính là ta không có thể phù hộ bọn họ, còn làm cho bọn họ quấn vào vô tận thị phi chung. Ta ở thượng giới gặp nạn là lúc, thượng giới 8 đại tộc, 6 tộc gặp nạn, trong đó quỷ tộc, toàn quân bị diệt, ta tồn tại mỗi một ngày trong lòng đều tràn ngập áy náy. Bọn họ đều là bởi vì ta mà chết, mà ta từ đầu chí cuối cái gì đều làm không được. Bọn họ dựa vào ta tôn kính ta, kết quả là, ta lại không thể vì bọn họ làm bất luận cái gì sự. Không thể thế bọn họ phân ưu, không thể dẫn dắt bọn họ quá tốt nhất nhật tử cũng liền thôi. Còn làm cho bọn họ vì ta trả giá thảm trọng đại giới. Ngươi nói, như vậy ta có cái gì bộ mặt sống trên đời? Tiêu Lệ trên trán gân xanh thẳng nhảy, hắn cắn răng nói. Chính là đó là bọn họ cam tâm tình nguyện. Bọn họ chưa bao giờ có bởi vì duy trì ngươi mà hối hận quá. Hiên Viên Hành nói, chính là ta hối hận. Ta hối hận ta năng lực không đủ vô pháp vì bọn họ làm quá nhiều. Tiêu Lệ, ngươi ta bằng hữu một hồi. Ta thiếu ngươi đều đã còn không rõ. Càng đừng nói quỷ tộc thượng vạn tộc nhân, Tiêu Lệ hai mắt đỏ. Hắn gằn từng chữ một nói. Hiên Viên Hành, ngươi cho ta nghe hảo, ta chưa từng hối hận quá đi theo ngươi, quỷ tộc cũng chưa từng hối hận quá lựa chọn đi theo ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hận ngươi? Không, ta không hận ngươi, ta vì ta có như vậy chủ tử mà kiêu ngạo, vì có ngươi bằng hữu như vậy mà tự hào, quỷ tộc nhân vì chính mình nguyên tắc cùng tín ngưỡng mà chết. Đây là chúng ta vinh dự. Hơn nữa giết chết bọn họ không phải ngươi, mà là đế u cùng Hiên Viên Luật, bọn họ đã trả giá đại giới. Từ đầu đến cuối, ngươi đều là người bị hại. Nếu là nói ta đối với ngươi có cái gì bất mãn, đó chính là ngươi tâm quá thiện lương. Hiên Viên Hành, ngươi có thể hay không vì chính mình suy xét suy xét. Hiên Viên Hành ôn hòa cười, ngươi vừa mới nói lên Hiên Viên Luật. Kỳ thật ta biết Hiên Viên Luật dã tâm, hắn đi đến hôm nay này bước cũng là vì ta dung túng. Các ngươi nhắc nhở quá ta thật nhiều thứ, ta đều không có để ở trong lòng, hắn vì thế trả giá đại giới, mà ta cũng nên trả giá đại giới. Tiêu Lệ chào một cái đã bắt được Hiên Viên Hành tay. Ngươi trả giá đại giới còn chưa đủ sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta lại một lần mất đi ngươi sao? Ngươi vì trong lòng áy náy, ngươi liền không cần chúng ta sao? Ngươi thật sự đem chúng ta trở thành bằng hữu người nhà sao? Hiên Viên Hành cái mũi có điểm chua xót, hắn vẫn như cũ ở mỉm cười. Ta vì có được các ngươi bằng hữu như vậy mà kiêu ngạo. Chính là ta thật sự không thể lưu lại, không chỉ là bởi vì các ngươi, cũng vì vô thương cùng ôn hành. Ngươi biết ta xuất hiện làm cho bọn họ có bao nhiêu xấu hổ sao? Bọn họ có được hết thảy đều là chính mình tranh thủ tới. Ta nếu là xuất hiện, danh không chính ngôn không thuận, ba người gặp mặt nhiều xấu hổ, Ôn Hành lấy sức của một người cứu lại toàn bộ thiên giới. Hắn mới là có thể mang cho đại gia hạnh phúc tiên đế. Liên Vô Thương cùng hắn hẳn là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là bởi vì ta tồn tại, sẽ làm Vô Thương nghĩ đến trước kia ở tiên giới sự tình. Hắn quá thông tuệ sẽ nghĩ nhiều, ta tiêu tán bọn họ có lẽ sẽ khổ sở một trận. nhưng là qua một trận lúc sau, bọn họ liền sẽ về phía trước xem, như vậy đối mọi người đều hảo. Tiêu Lệ nghiến răng nghiến lợi. Hiên Viên Hành, ngươi này gàn bướng hồ đồ lừa, ngươi nếu là nhất định phải tìm chết, ta hiện tại liền mang đi ngươi thần hồn, làm ngươi vĩnh viễn cũng chưa biện pháp tự hủy nguyên thần. Hiên Viên Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Tiêu Lệ, ngươi đây là tội gì? Ngươi hiện tại đã là Diêm Quân, bên người có nhiều như vậy ưu tú bằng hữu, cần gì phải chấp nhất với một cái Hiên Viên Hành? Ta đã không phải trước kia Hiên Viên Hành, rốt cuộc không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì. Tiêu Lệ khí quăng ngã môn mà đi. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi muốn chết thì chết đi. Ta coi như đời này chưa thấy qua ngươi. Hiên Viên Hành nhìn Tiêu Lệ bóng dáng. Hắn nhớ rõ đời trước hắn bị tù, cấm thời điểm, Tiêu Lệ cũng là khí quăng ngã môn mà đi. Hiên Viên Hành nhẹ giọng nói, này bạo tính tình khả năng không đổi được đi. Tiêu Lệ đi rồi lúc sau, Hiên Viên Hành rời đi Tiểu Bạch Phong. Hắn đi tới Ngàn Cơ Phong thượng, sau đó nhảy lên đạo mộc. Hắn vốn nên có một thân thần cốt, hắn thần hồn cùng thần cốt đến từ đạo mộc, hiện tại trở về đạo mộc cũng khá tốt. Huống chi ôn hành đạo mộc thượng hoa diệp sum xuê, từng viên nói quả thơm nước phác mũi. Hiên Viên Hành đứng ở đạo mộc trung gian cành thượng. Đứng ở này căn cành thượng xuống phía dưới vừa thấy, có thể xem tới được Thương Lãng Vân Hải thượng đại bộ phận tiên giới. Sán lạn dương quang chiếu vào linh khí mờ mịt tiên sơn thượng. Loại này cảnh sắc, Hiên Viên Hành chưa từng gặp qua. Hiên Viên Hành khoanh chân ngồi ở cành thượng. Như vậy mỹ lệ cảnh sắc, xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Hiên Viên Hành bên người đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang. Linh quang trung ăn mặc hắc y ôn hành xuất hiện. Hải, Hiên Viên Hành đối với ôn hành gật đầu. Ngươi đã đến rồi, lại hơi chút chờ một chút. Ta thực mau liền đem thân thể còn cho ngươi, ôn hành nói. Thích nói, ngươi tùy tiện dùng, không cần phải xen vào ta, Hiên Viên Hành cười nói. Lại nói tiếp, đây là ngươi ta lần thứ hai gặp nhau, ôn hành sờ sờ cái mũi. Hắn tùy ý ngồi ở Hiên Viên Hành bên người. Ngẩng, ta cũng không nghĩ tới ngươi ở ta thức hải bên trong ẩn núp lâu như vậy, Hiên Viên Hành xin lỗi nói. Thực xin lỗi, làm ngươi cùng thanh đế không được tự nhiên đi. Ôn hành cười nói, cũng không có, ta cùng vô thương nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi nếu là vẫn luôn ở. Hẳn là cũng biết chúng ta một đường đi tới có bao nhiêu không dễ dàng. Không dễ dàng như vậy chia rẽ, cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ đối phương, Hiên Viên Hành cười. Cũng là, ngươi cùng vô thương thật làm ta hâm mộ, ôn hành, thiên đạo đối đãi ngươi không tệ. Hắn đem thứ tốt đều đưa đến bên cạnh ngươi. Về sau ngươi phải hảo hảo đối đãi bọn họ, ôn hành cười nói. Này không cần ngươi nói. Ta tốt xấu cũng là Huyền Thiên Tông trưởng môn, loại này khách sáo lừa dối nói liền không nói chuyện, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nếu là nguyện ý nghe đâu, liền nghe một chút, nếu là không muốn đâu, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản ngươi, Hiên Viên Hành nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, ôn hành nói, là cái dạng này, ngươi cũng thấy rồi, này đạo mộc thật sự lớn lên quá lớn. Ta vốn là muốn cho Vân Thanh hỗ trợ sửa chữa đạo mộc. Chính là quang một cái Tiểu Bạch Phong, Vân Thanh đều lo liệu không hết, càng đừng nói sửa chữa đạo mộc sự tình. Ngươi lại xem ta bên người bằng hữu cùng đệ tử, một cái so một cái vội, cũng chưa không lý ta. Mà ta tình nguyện lười chết đều không nghĩ động. Vân Thanh nói ngươi thực sẽ sửa chữa cây cối. Ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý lưu lại hỗ trợ sửa chữa đạo mộc sao? Sửa chữa đạo mộc, này yêu cầu cực cao tu vi cùng cực kỳ cường đại nghị lực mới có thể làm được. Ngay cả những cái đó chấp đạo tiên quân, cũng không mấy cái có thể sửa chữa đạo mộc cánh. Ôn hành tương đương là đem toàn bộ đạo mộc quyền quản lý đều giao cho Hiên Viên Hành a. Ôn hành cười nói, ngươi loại tình huống này ta cũng gặp được quá, ngươi nếu là cao hứng đâu, chúng ta liền đi hồn tu lộ tuyến, ngươi nếu là không cao hứng đâu. Có thể đơn giản một chút làm thụ linh. Ta hỏi qua vô thương. Vô thương nói mộc có thể ôn dưỡng thần hồn. ngươi nếu là làm thụ linh lúc sau tu vi sẽ càng thêm cao nga. Hơn nữa chỉ cần ở thiên đạo hạ thế giới, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, muốn nhìn cái gì phong cảnh liền nhìn cái gì phong cảnh. Quyền lợi cùng ta giống nhau nga, thế nào, suy xét, Hiên Viên Hành khó có thể tin, ngươi nói cái gì, đây là đạo mộc a, ngươi thế nhưng làm ta làm đạo mộc thụ linh. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này hòa hợp nói đã không kém bao nhiêu, Ôn Hành đôi tay một quán. Biết à, thì tính sao, chẳng lẽ còn để cho ta tới tu đầu gỗ chích trái cây? Ta nhưng không cái kia nhẫn nại, có thời gian này ta muốn cùng Vô Thương đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi nhìn xem, đạo mộc hạ nhiều như vậy thế giới, còn có đang ở sinh thành tiểu động thiên. Đạo mộc rễ cây muốn một đám kéo dài qua đi, mệt chết, ta không nghĩ quản cái này cục diện rồi ra mơ siêu ngươi quản mặc kệ. Ngươi nếu là mặc kệ, ta cũng tìm không thấy thích hợp người, Hiên Viên Hành trần chờ. Chính là ta, Ôn Hành bình tĩnh nói, sự tình trước kia nên qua đi liền đi qua, nếu là vẫn luôn sống trong quá khứ, đều đừng sống, nhật tử vẫn là phải hướng trước xem sao. Dù sao ta cảm thấy ngươi làm cái này công tác quá thích hợp. Phỏng chừng vội lên thời điểm ngươi sẽ vội đến chân không chạm đất không rảnh thương xuân thu. Buồn, Hiên Viên Hành còn ở chân chờ. Này, Ôn Hành vui sướng chụp một chút Hiên Viên Hành tay. Hảo, đừng cái này cái kia. Chính là ngươi, Ôn Hành chụp sau khi xong. Hiên Viên Hành cùng Ôn Hành thần hồn liền thay đổi phương hướng. Hiên Viên Hành ngồi ở đạo mộc cành cây thượng, hắn giống như là một cái thụ tinh linh giống nhau, Ôn Hành cười nói. Ngươi nói thiên đạo đem đồ tốt nhất đưa đến ta bên người. Điểm này ta thừa nhận, hiện tại nó cũng đem đồ tốt nhất đưa đến bên cạnh ngươi. Ngươi lựa chọn đâu? Hiên Viên Hành nhìn che trời đạo mộc, hắn hoãn thanh nói, ta, suy xét một chút, Ôn Hành cũng không nóng nảy. Hắn tùy ý nằm ở đạo mộc thượng, ai nha, thật là thoải mái, Hiên Viên nào, ngươi người này thuộc ốc sên sao? Thứ gì đều hướng trên người bối, một chút đều sẽ không hưởng thụ, ngươi xem, đạo mộc nên nở hoa liền nở hoa, nên kết quả liền kết quả, thế giới nên sinh ra liền sinh ra, nên tiêu vong liền tiêu vong, mọi việc đều có định số sao? Thiên đạo làm ngươi một lần nữa tới một lần. Ngươi còn không nắm chặt, còn đòi chết đòi sống, không nghĩ ra à qua thật lâu lúc sau. Hiên Viên Hành hoãn thanh nói, kia hành, ta thử xem đi, bất quá ta khả năng làm được không tốt, ngươi không cần ghét bỏ, Ôn Hành một lộc cộc bò dậy. Không chê, ngươi liền tính đem đạo mộc cấp chỉnh chọc ta cũng chưa ý kiến, ngàn cơ phong thượng. Sử xin cơm côn Ôn Hành cười ngâm ngâm cấp cắt thuần phấn chấn cái phù triện. Thuần phong, khai thiên phủ tài liệu còn có sao? Có thể giúp sư tôn luyện chế một phen cưa không? Ân, muốn rất lớn, có thể cưa đạo mộc canh cái loại này. À, không phải ta dùng, cấp đạo mộc chi linh dùng, tác giả có lời muốn nói. Hiên Viên Hành, ta muốn khởi động tự hủy trình tự, mọi người. Không cần chết Ôn Hành. Giống nhau muốn chết người, đương trường liền sẽ đã chết, kêu muốn chết, hơn phân nửa chết không thành, hơn phân nửa vẫn là lợi thế không đủ tiêu lệ. Ngươi vì sao hiểu biết như thế khắc sâu? Ôn Hành, nga, thông minh sắc sảo nói, thông minh sắc sảo, ân, ta khi nào nói, Ôn Hành, liền lần trước chúng ta hai ở Hằng Thiên Thành nhìn đến hai lão phụ nữ cãi nhau lần đó. Sao lại ngươi đoán đúng rồi, mọi người? Mấy ngày sau, Cát Thuần Phong luyện ra kim sắc cưa. Tên là Khai Thiên Cưa, Wikidic Convert. Hết chương.